Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 312, chương 317. Bố cờ người, Hải Châu Thần Tượng Môn cùng Nam Thủy Thục Sơn Kiếm Tông ở dưới Nguyệt 15 giơ hành tông chủ. Cuộc chiến tin tức tại Cửu Châu trên lan truyền nhanh chóng, nhưng mà cơ hồ toàn bộ nghe được tin tức này nhân cũng không khỏi than thầm. Thần Tượng Môn chủ lần này sợ là muốn lạnh. Thục Sơn Kiếm Tông chi chủ Bạch Mi, mặc dù đã có gần hơn 30 năm không có động thủ, nhưng là hơn 30 năm trước kỳ một mình đạp khắp U Hải, Bình Tam Châu, một người một kiếm thu phục 28 gia kiếm đạo tông môn. Kỳ phách tuyệt nhìn bằng nửa con mắt, tuyệt đỉnh oai thế đã tại khi đó liền tạo đi xuống. Bây giờ Thần Tượng Môn chủ công nhưng khiêu khích Bạch Mi, ở rất nhiều người trong mắt hoàn toàn chính là một lần tìm chết hành vi. Nhưng là ở nơi này, cái hành vi ngu xuẩn phía sau, rất hiển nhiên còn có một cái hắc thủ trong bóng tối thao tác. Thục Sơn năm gần đây không ngừng phát triển lớn mạnh, đã để cho rất nhiều coi Bạch Mi cùng Thục Sơn là cái đinh trong mắt, gai trong thịt nhân, có chút không nhẫn nại được. Không cách nào tiếp tục ngồi nhìn Thục Sơn lớn mạnh. Lần này Thần Tượng Môn nói lên tông chủ cuộc chiến, liền là một quả đã đào hố sâu động cạm bẫy, chờ đợi Bạch Mi tới nhảy vào. Cùng lúc đó rất nhiều cùng Bạch Mi giao hảo nhân rối rít đưa tin cùng Bạch Mi, nhắc nhở Thần Tượng Môn lần này mưu đồ không thuần, giấu giếm hung hiểm, mà Bạch Mi cũng đều nhất nhất trả lời, để cho bọn họ yên tâm. Đầu tháng, khoảng cách tông chủ cuộc chiến còn có thời gian nửa tháng. Bạch Mi một thân một mình ngồi xếp bằng ở một nhóm cổ tịch tạp kỹ bên trong, tinh tế lật xem những thứ này cũng sắp hoàn toàn mục nát bể nát điển tịch. Thở phào một hơi thở, cầm trong tay một quyển cây trúc biên soạn mà thành cổ tịch buông xuống. Bạch Mi khẽ xoa nhào nặn mi tâm, trên mặt thoáng qua vài tia buồn. Bây giờ đúc xây tỏa yêu tháp chủ vóc người đoán cùng tỏa yêu liên tài liệu Bạch Mi đều đã tìm về. Nhưng tỏa yêu tháp bên trong mấu chốt nhất một vật hóa yêu thủy, Bạch Mi tạm thời còn không có đầu mối. Trong tay hắn tuy có hóa yêu thủy luyện chế pháp môn, nhưng là hóa yêu thủy chung cần dùng đến rất nhiều tài liệu, ở địa ương giới chung đều là thuộc về cực độ chân quý. Kế cận biến mất một loại trong đó được đặt tên là đại thánh hoa cái chủ tài, càng là chỉ ở vạn năm trước thoáng hiện. Bạch Mi tra khắp tất cả điển tịch, cuối cùng đầu mối lại nhắm thẳng vào địa ương giới người sống chớ vào chết hết chỗ. Tây Lăng cấm địa, tin đồn Tây Lăng cấm địa bên trong mai táng đều là thời kỳ viễn cổ ở địa ương giới hỗn chiến tử trận các tộc đại năng, thậm chí không thiếu thượng giới hạ xuống chân thần đại ma. Những thứ này cực độ nhân vật cường hoành sau khi chết tất cả đều mai táng ở Tây Lăng cấm địa. Lâu ngày, ở Tây Lăng cấm địa bên trong, những thứ này đại năng tàn hồn oán niệm liền quanh năm quanh quẩn trên mảnh đất này. Nếu là có người sống dám can đảm bước lên mảnh đất này, vậy tất nhiên sẽ gặp phải những thứ này tàn hồn oán niệm vô cùng tập kích. Tự thân cũng luôn là trong bọn họ một thành viên. Tây Lăng cấm địa, đầu ngón tay gõ nhẹ nơi tay bên trên bàn dài. Ánh mắt cô ả Bạch Mi hấp động, trong lòng như đang ngẫm nghĩ đến cái gì. Thời gian nhanh chóng chuyển rời đi tới Bạch Mi cùng Thần Tượng Môn chủ ước chiến kỳ hạn một ngày trước. Bạch Mi làm phép lần nữa đem Thục Sơn trốn vào như có như không cảnh giới, để cho Thục Sơn trở thành chỉ có thể nhìn lấy được lại không đụng tới giả hành. Lần này lấy Thần Tượng Môn mượn cớ ước chiến thiết kế người một nhà, Bạch Mi ngược lại không sợ hãi, nhưng là lại phải đề phòng đối phương kéo hắn, lại tập hợp lực lượng tới tấn công Thục Sơn, đem Thục Sơn ẩn vào nửa hư cảnh. Bạch Mi là được chút nào không lo lắng về sau đi, không cần lo lắng bị người điệu hổ ly sơn, tịch thu tài sản môn. thần tượng môn chủ cùng Bạch Mi ước chiến nơi không có ở đây Nam Thùy, cũng không Hải Châu, ngược lại thì định ở tiếp giáp Hải Châu Huyền Châu Ngọa Hổ Sơn. Bố trí thỏa đáng sau, Bạch Mi chỉ một thân một người, huyền bào như mực, ngự kiếm rời đi Thục Sơn. Ngay tại Bạch Mi rời đi Thục Sơn sau khi, khoảng cách Thục Sơn ngoài ngàn dặm một nơi dưới đất, hai gã sinh hồn môn đồ lúc này đem Bạch Mi cách sơn tin tức truyền ra ngoài. Hải Châu thần tượng môn bên trong, vốn là thần tượng môn đệ tử đều đã bị tàn sát hết sạch, đều bị sinh hồn môn nhân thay thế. Thần tượng môn tông môn trong đại điện, cướp thần tượng môn chủ nhục thân sinh hồn môn Hải Châu phân đà đà chủ Tiết Thiên Ngọc. Mặt tươi cười hướng về phía ngồi vị kế tiếp hoa dâm tóc dài lão giả nói: "Mạc trưởng lão, bổn môn chủ đã dựa theo ngươi yêu cầu, ước chiến kia Bạch Mi, chẳng qua là các ngươi phản Thục Sơn liên minh là có hay không có năng lực y theo tính toán bắt lại Bạch Mi, nếu là không bắt được hắn mà nói, ta đây thần tượng môn coi như lâm nguy." Triệu môn chủ yên tâm, kia Bạch Mi đảo hành nghịch thi, bướng bỉnh ngang ngược, đã sớm đưa tới Cửu Châu kiếm đạo bất mãn. Lần này, ta phản Thục Sơn liên minh làm xong vạn toàn chuẩn bị, chỉ chờ kia Bạch Mi tới tự chui đầu vào lưới. Bất quá Triệu môn chủ, chúng ta trước nói tốt điều kiện, ngươi cũng đừng quên, Bạch Mi vừa chết, Thục Sơn thượng toàn bộ linh thạch linh tài ngươi cứ toàn bộ lấy đi. Nhưng là Thục Sơn chỗ ngồi này bảo địa, phải quy ta phản Thục Sơn liên minh toàn bộ. Ngữ khí đốc định hướng Tiết Thiên Ngọc làm bộ thần tượng môn chủ dặn dò, họ Mạc trưởng lão hoàn toàn không biết, thần tượng môn toàn tông trên dưới đều đã bị âm thầm thay đổi. Nghe vậy Tiết Thiên Ngọc liền vội vàng gật đầu, đúng vậy đúng vậy, nói tốt chuyện, bổn môn chủ như thế nào lật lọng. Như thế vậy thì tốt lắm, lão phu còn phải hồi minh bố trí nhằm vào Bạch Mi cách. Sẽ không lưu, Triệu môn chủ chớ đưa. Dừng bước, nhìn chăm chú Mạc trưởng lão rời đi, mặt tươi cười Tiết Thiên Ngọc sắc mặt dần dần băng lạnh xuống. Hừ, một đám người ô hợp cũng dám tham niệm Thục Sơn. Ngu xuẩn, đa chủ, thám tử hồi báo, Bạch Mi đã rời đi Thục Sơn, đi Huyền Châu Ngọa Hổ Sơn. Một tên sinh hồn môn môn đồ tới bẩm báo. Tốt ta biết, ngươi đi xuống đi, vẫy lui thuộc hạ. Tiết Thiên Ngọc chậm rãi đứng dậy đi đến đại điện sau khi, ở nơi nào một tên mặt mũi tuấn tú như ngọc mặt công tử, bàn tay lại khô đét như lão ông nam tử chính giơ một con cờ, suy nghĩ nên đặt ở bàn cờ nơi nào. Phó môn chủ, cờ động, cung kính đứng nghiêng ở phía sau nam tử. Thân là sinh hồn môn đường đường một phân đà chủ, giờ phút này Tiết Thiên Ngọc lại biểu hiện giống như là phó nhân một dạng, mí mắt rũ thấp, cũng không dám nhìn thẳng người đàn ông này. Cờ động, liền có thể hạ, cầm trong tay lá cờ để nhẹ trên bàn cờ, phát ra sụm nhất thanh thúy hưởng. Nam tử sau đó nói, kia Thục Sơn chi chủ tiềm lực bất phàm, tâm tính quả quyết, nếu là có thể, vẫn là lấy mời chào làm chủ. Nếu như có thể đem người này nhét vào môn chung, trước tổn thất, liền cũng không coi vào đâu. Phó tông chủ nói cực phải, chẳng qua là kia Thục Sơn chi chủ luôn luôn cùng ta sinh hồn môn đối nghịch, lại tự cao tự đại, sợ là rất khó đem mời chào. Tiết Thiên Ngọc cung kính nói, cái này không sao. Mời chào cũng là giải quyết vấn đề một loại phương thức. Mời chào không được đổi những phương thức khác chính là, nhưng là chuyện này nhất định phải sạch sẽ. Bây giờ ta sinh hồn môn hành tung dần dần lộ, triều đình cùng các đại tông môn đối với chúng ta chèn ép đều rất chặt. Chuyện này làm xong, ta sinh hồn môn yêu cầu hoàn toàn yên lặng một đoạn thời gian, nghỉ ngơi lấy sức. Cho nên vô luận chuyện này được hay không được, đều là một lần cuối cùng. Nhìn chăm chú trước mắt bàn cờ, nam tử trầm ngâm chốc lát lại nói, phản Thục Sơn trong liên minh ám tử có thể rút về đến giữ lại vô dụng, lại sẽ tăng thêm phong hiểm. Nhưng là phó môn chủ, chúng ta đối với Bạch Mi rất nhiều tin tức, đều là từ phản thục sơn trong liên minh đến. Lúc này rút lui ra khỏi có thể hay không? Tiết Thiên Ngọc do dự nói. Thiên Ngọc, chúng ta thân là bố cờ người, nhãn quang phải thả lâu dài. Lần này thiết kế Bạch Mi, nếu thành, là phản thục sơn liên minh liền không có tiếp tục tất yếu tồn tại. Chúng ta đây ám tử ở lại nơi đó, cũng sẽ không có chỗ dùng. Nếu bại phản thục sơn liên minh có thể sẽ băng diệt nhanh hơn. Nói như vậy, chúng ta ám tử ở lại nơi đó chính là tăng thêm thương vong. Vừa nói đem một con cờ đưa cho Tiết Thiên Ngọc, nam tử đưa tay nâng lên Tiết Thiên Ngọc mặt, lộ ra một vệt ôn hòa nụ cười. Đi rút lui đi, hôn. Vứt đi vào, cho một khen ngợi chứ. Số điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mời đánh mãn phần cuối cùng tìm khắp đến lão bà xinh đẹp nha. Áp chuôn CV mới tinh sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo thanh tân đọc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.